mẹ một lần, dù đau thương không hề vương vấn. Xin vâng như mẹ khi xưa, dù đường đời dông dối nắng mưa. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ thua liều. Xin vâng như mẹ trọn đời, lòng hiên ngang trên đường đi tới. Xin vâng như mẹ muốn nơi, cánh ngộ nào cũng bước qua thôi. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liều. Con vào cuộc đời, dìu con đi trên đường y Chúa. An tâm có mẹ bên con, dù mỏi mòn vui tiếng xin vâng. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liều. Xin vâng như mẹ một lần, dù đau thương không hề vương vấn. Xin vâng như mẹ khi xưa, dù đường đời sông suối nắng mưa. Xin vâng cho tròn tình, xin vâng cho tròn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liều. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau thương.